Bạn qua thư thần kỳ bút hữu. Chương 55, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sờ nếp nheo mắt lại, khí tức quanh thân đột nhiên nguy hiểm. Nếu em muốn chết, ta không ngại hiện tại sẽ đưa em đi gặp Merlin. Chỉ là đùa thôi, Harry vội vàng giữ chặt Sờ nếp. Người này tức giận uy hiếp người, điều này sao được. Thật sự là lựa chọn ích kỷ. Sờ nếp một từ hai nghĩa, anh nghĩ tới Dumbledore yêu cầu giống vậy. Em có từng nghĩ tới tự tay giết chết người của mình? Còn có thể sống, Harry lập tức biết chính mình đùa giỡn thật quá đáng, lấy thân phận kẻ được chọn của cậu, nếu tiêu diệt Voldemort sau đó bị Severus giết, dù cho có lời nói của Dumbledore và cậu làm chứng, chỉ sợ người đàn ông này vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Không có một ngày như vậy, em thật sự chỉ là đùa giỡn. Harry vẫn không biết ngày đó có thể thật sự sẽ đến. Em tin ta sao, Harry? Snape có chút chua xót nhìn Harry, bàn tay chuyển đến mái tóc rối tung của thiếu niên, bắt buộc cậu chú tâm nhìn chính mình. Hiện tại đã là 2 tháng, khoảng cách đến cuối kỳ chỉ còn 4 tháng, chờ khi anh tự tay giết chết Dumbledore, thiếu niên này còn có thể dùng ánh mắt trong suốt như vậy nhìn anh sao? Đương nhiên, Harry khẳng định trả lời. Snape thấy thế vỗ bả vai thiếu niên, trong lòng cầu nguyện sau khi Dumbledore chết đi, Harry còn có thể kiên định lặp lại những lời này như vậy. Trở về đi, nếu em không có nơi ngẩn ngơ, có thể ở chỗ ta đọc sách, chỉ là ta có thí nghiệm phải làm. Snape đứng lên nói, thời gian cấp bách lúc này anh không thể quá mức mải mê ấm áp của Harry. Được, Harry làm bộ ủ rũ đi theo phía sau Snape tiến vào văn phòng anh, đương nhiên sau khi không còn người khác, liền lập tức thay đổi làm chủ nhân, tự giác đi vào trước tủ sách chọn lựa. Trước đó Snape giúp cậu chọn mấy quyển sách, đến nay còn chưa có xem xong. Mấy ngày nay huấn sau khi luyện em cần uống một loại độc dược mới ta đi điều chế, hôm nay em không cần luyện tập pháp thuật hắc ám. Snape dặn dò nói, nếu trước giới nghiêm 1 giờ ta còn chưa ra em lập tức đi đường chính về Gryffindor. Harry vốn định hỗ trợ cắt dược liệu gì đó, nhưng Snape kiên trì độc dược này hơi nguy hiểm, không để cậu tiến vào phòng độc dược ngược lại đem cậu đẩy đến sofa. Tại phòng khách Harry đọc sách đến khi ngủ quên rồi tỉnh lại đến trước giờ giới nghiêm, cũng không có đợi Snape đi ra, cậu dặn dò Pippi chuẩn bị tốt bữa tối, sau đó thi triển thần chú giữ ấm, dưới thời gian gấp rút để lại sô-cô-la hôm nay đã làm xem như điểm tâm để trên bàn. Lúc này sắp đến giới nghiêm, hàng lang có rất nhiều học sinh chạy về nhà mình, Harry thực thông minh đi theo phía sau vài Gryffindor, một đường an toàn về tới phòng sinh hoạt. Chờ ở bên trong, Ron cùng Hermione vẫn lo lắng đầy mặt nhưng hoàn toàn hòa thuận. Mình sau đó thấy cậu vẫn chưa trở về, liền biết cậu đi chỗ Snape. Ron dùng sức vỗ bả vai Harry. Bồ tèo, nếu Fred còn học cậu nhất định sẽ vì bọn họ kiếm rất nhiều tiền, phải biết rằng cậu đã phá kỷ luật tại chỗ lão rơi già cấm túc cũng bình an trở về. Được Ron, chúng ta đều biết giáo sư Snape là người tốt chỉ là không biểu đạt ra. Hermione luôn luôn là giáo sư tối thượng đẳng. Đúng rồi Harry, hôm nay mình lại điều tra một ít cậu xem có dùng hay không. Harry rất hiếu kỳ Hermione điều tra cái gì, Merlin phù hộ 100.000 lần điều tra là trận tuyến giải phóng gia tinh. Mình lén hỏi rất nhiều nữ sinh có quan hệ khá tốt với cho Trang, trong đó có một người là bạn tốt nhất chính là người năm trước đem trước DA chúng ta bán cho Umbridge Marietta Eckham. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu lại có thể cùng loại người này nói chuyện. Ron tỏ ra rất tức giận, Gryffindor điển hình không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội, nhất là phản bội bạn bè. Câm miệng Ronan, Hermione cảm giác đánh bạn trai một cái sau đó tâm tình ổn định hơn. Cô ta hiển nhiên bởi vì vụ mật báo kia Cheong Ravenswap cũng sống thật không tốt, chỉ có Cho Chang còn làm bạn với cô ta cho nên cô ta đối với nhất cử nhất động của Cho Chang đều thực để ý, mình từ chỗ cô ta nghe được sau khi Cho Chang cùng Stewart Ackley qua lại mới trở nên kỳ quái. Kỳ quái, Harry và Ron hai người cùng nhau lặp lại, bọn họ là cảm giác Cho Chang có chút thay đổi, nhưng không cảm giác kỳ quái. Đúng vậy, ban đầu thay đổi cũng không lớn, giống như thiếu nữ bình thường vướng vào tình yêu, nhưng từ năm nay bắt đầu tên Stewart kia luôn lôi kéo cho nghiên cứu một vài thứ rất kỳ quái, chúng nó phần lớn là vi phạm lệnh cấm, thậm chí là phép thuật hắc ám. Cậu sẽ không nói cho mình biết Cho Trang là bị tên kia khống chế. Harry cố ý nói đùa, mình cũng không cho rằng tên kia sẽ làm loại chuyện này, cái này càng như là dấu tích của thực thần thực tử, mình hôm nay tại thư viện lục lọi một ngày, lại phát hiện mẹ của Stewart Ackley, là em gái của Rodolphus Lestrange, nhưng bà không mang họ Lestrange, hẳn là nhà Lestrange sinh con gái. Mình cũng tình cờ phát hiện bên trong một tấm hình khác bọn họ lớn lên rất giống nhau, đặc biệt tra xét thật lâu mới biết được. Tên này, hình như là chồng của Bella. Harry lúc này cũng thấy chỗ bất thường. Mình đầu học kỳ từng cùng Stewart tiếp xúc hoàn toàn không cảm giác hắn như là thực thần thực tử như vậy. Gia tộc thuần huyết luôn là thông gia, quan hệ chúng tôi với nhau đều là quan hệ thông gia. John giải thích nói, cậu phải biết nếu bọn họ kiên trì không cùng máu lai và Margo thông hôn, tỷ lệ để cho bọn họ có thể lựa chọn rất nhỏ. Kết hôn cận huyết, cho nên trong thực thần thực tử mới có nhiều tên điên như vậy. Hermione sắc bén bình luận, bởi vì gia tộc Ackley là Ravenswap trung lập mà mẹ hắn lập gia đình trước nên cùng Lestrange chặt đứt quan hệ, cho nên có rất ít người nghĩ đến Stewart sẽ liên quan thực thần thực tử. Hơn nữa hắn che giấu rất tốt, thông thái mà ôn hòa, phẩm chất thực không tệ. Nếu gia tộc Ackley trước đó là trung lập, vì cái gì hiện tại hướng về người kia? Mình không biết là bây giờ phần thắng của hắn so trước đó lớn hơn. Harry cảm thấy nghi hoặc, cậu nghĩ đem tin tức này trước tiên nói cho Dumbledore. Các cậu gần đây có nhìn thấy hiệu trưởng không? Hermione đầu tiên là lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng thật lâu không gặp hiệu trưởng. Chúng ta quả thật nên đem tin tức này thông báo hội Phượng Hoàng, nói không chừng cho trang thay đổi, chính thực thần thực tử giờ cho. John vô tình phụ họa bạn gái nói, các cậu nói đúng, hiện tại trong trường học thành viên hội Phượng Hoàng chỉ có giáo sư McGonagall và Snape. Harry nói xong đã muốn ra ngoài, bị John cản lại. Mình nói này Harry, thật sự không cần ngay bây giờ, phải biết rằng ngày mai là Valentine, nếu thực thần thực tử chưa từ bỏ ý định, bọn chúng có thể có nhằm vào hành động của cậu. John hiếm khi phân tích nói, chúng ta muốn dụ rắn ra khỏi hang hay không? Harry nghĩ đến nếu sau khi cậu lỗ mãng tiến vào cạm bẫy đã biết rõ Snape sẽ lộ ra nụ cười với cậu, nhất thời dùng mình một cái liều mạnh lắc đầu. Mình cảm giác sáng mai đi nói cho giáo sư Snape tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hermione dùng ánh mắt cậu rốt cục trưởng thành, vui mừng nhìn Harry, thấy thời gian không còn sớm, trực tiếp vẫy chào hai thiếu niên trở về phòng ngủ. Cậu quyết định ngủ chỗ nào? Harry cố ý hỏi, sau đó căn bản không đợi John liền hướng phòng ngủ chính mình đi. À, chúng mình không phải mỗi ngày đều dính chặt nhau. John ra vẻ khinh thường, quay đầu nhìn Hermione quả thật đi mất, lén lút hỏi. Hermione làm sô-cô-la, có thể ăn sao? Mình suy xét sáng mai có nên đi chỗ bà Pomfrey xin một ít dược đau dạ dày. Harry bị chọc cười, vỗ bộ ngực cam đoan sô-cô-la này nhất định có thể vào miệng. Hai người cùng đi phòng tắm, sau đó đồng thời leo lên giường, thoáng chốc tiếng ngáy John liền vang lên, mà Harry lại cố gắng suy nghĩ học kỳ này cho Trang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu. Green, em cần anh. Harry cảm giác chính mình vẫn là không đủ thông minh, cậu cần người giúp mình phân tích. Làm sao, Severus nhỏ kinh hỉ phát hiện mới cách một ngày Harry lại liên lạc với anh. Ngoại trừ Imperial, còn có cái gì có thể khống chế người không? Harry cố gắng giống như học hỏi nhắc tới vấn đề này, cậu có dự cảm nếu nói ra bạn gái cũ mang theo mục đích không biết đến gây rối, Green khẳng định sẽ phun nọc độc với mình. Còn phải xem em làm vì mục đích gì? Severus nhỏ cau mày, tính cách Harry không giống như là người sẽ dùng loại ma pháp này. Không dấu vết nhất là cổ ngữ, sau đó tương đối điển hình là tình dược. Một tên lòng dạ xấu xa, dùng thần chú đối với bạn gái, khiến cô thay thế chính mình đi hoàn thành chuyện nào đó. Harry lại tự hỏi tự đáp, tình yêu khiến người mù quáng, loại tình huống này chỉ dùng cổ ngữ là đủ rồi. Severus nhỏ khẳng định, bạn gái này đối với Harry làm thứ gì? Cô gái kia làm cái gì với em, mà cái tên lòng dạ xấu xa kia lại vì cái gì lựa chọn cô gái này xem như mục tiêu? Harry lau cái trán đổ mồ hôi, có chút chột dạ. Bởi vì cô ấy từng là bạn gái của em. Hai chữ bạn gái như kim trực tiếp đâm vào tâm Severus nhỏ, anh đã từng đoán tính hướng của Harry, từng có bạn gái chứng minh xác suất Harry là song tính khá lớn, như vậy số lượng tình địch của anh tuyệt đối là tăng gấp đôi. Như vậy em muốn cùng cô ta quay lại sao? Severus nhỏ cảm giác lúc này, vẫn là trực tiếp quan tâm vấn đề thì tốt hơn. Làm sao có thể em và cô ấy đã sớm kết thúc? Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy em buồn rầu vì cái gì? Severus nhỏ căm giận viết. Trốn cô ta xa một chút thì tốt rồi, bất cứ thần chú và độc dược cũng là phải ở gần mới có thể thi triển, em không cho cô ta cơ hội là được. Em chỉ là nghĩ, hắn là có mục đích gì? Harry bất giác đem chuyện phức tạp mấy ngày nay của mình viết ra. Hôm nay lúc cô ta quấn quýt lấy em đi Hogsmeade lễ Valentine, tâm tình của em thực khó chịu, thiếu chút nữa dùng thần chú làm cô bị thương, loại cảm giác không thể điều khiển này thực đáng sợ. Ta đoán cô ta đã không phải lần đầu tiên mời em rời khỏi Hogwarts. Severus nhỏ cảm giác mấy chữ Valentine này rất chói mắt nhưng hiển nhiên cảm xúc của Harry là vấn đề quan trọng hơn. Trước tiên em tạm dừng học phép thuật hắc ám một thời gian đi. Cách chương.